Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, đệ 1101 chương truyện cũ. Đào Đào, ngươi đi trước nhìn xem vương mẹ hôm nay làm cái gì ăn ngon. Gia Gia còn có chút sự tình muốn xử lý. Đào Đào rất là ngoan ngoãn gật đầu. Ân, nhưng là nhìn nàng nhẹ nhàng vứt nhập phòng bếp, lại bất quá một lát nàng liền từ kia trong phòng bếp dò ra một cái đầu. Cặp kia ngọc nước con ngươi tràn đầy lệ khí, mà nhìn chằm chằm cư nhiên là đi theo Lãnh Huyết Hàn phía sau cái kia 15 tuổi tả hữu thiếu nữ. Tay hung hăng nắm chặt môn duyên, nữ nhân này chính là bị anh ôn thủ chứ mấy đêm sao. Xem ra nàng cùng cái kia Bạch Linh quan hệ tất nhiên không cạn. Việc này cần thiết muốn nói cho Ôn Tình Nhi tỷ tỷ, cùng lầu một sáng người bất đồng. Lầu hai thư phòng phảng phất ám trầm không ít, Lãnh Huyết Hàn đứng ở một bên, Bạch Linh đứng ở trung gian, đối mặt cái kia ngồi ở án thư bên lão gia tử. Lúc này toàn bộ phòng dị thương ân tĩnh, không khí cũng ngưng tụ thập phần thấp, ai cũng không từng mở miệng. Đại khái 3 phút lúc sau, kia chồng quải trượng con ngươi sắc bén riêng hướng tới cái kia 15 tuổi mỹ lệ nữ hài tạo áp. Lực Ôn lão gia tử rốt cuộc mở miệng, Hàn Nhi, ta có một số việc muốn đơn độc cùng cái này tiểu cô nương nói. Lãnh Huyết Hàn nghe nói gật đầu, ngược lại hướng tới bên ngoài mà đi. Nếu là lão gia tử nói rõ làm hắn rời đi, hắn liền không có khả năng tránh ở cửa nghe lén. Ngay sau đó phòng liền dư lại Bạch Linh cùng cái này lão giả. Nghe nói ngươi kêu Lý Tư Kỳ, Bạch Linh nhấp miệng, mười mấy năm trước ở chúng ta Ôn gia có một cái công tác nữ hài, thông tuệ mà mỹ lệ, là nghiên cứu thiên thần kiếm một viên, cũng kêu Lý Tư Kỳ. Lão giả thanh âm mang theo lãnh lệ, nhưng là trong khoảnh khắc hắn đột nhiên cười, lúc trước Ngọc Nhi phụ thân thực thích nàng, thậm chí cầm chúng ta đồ ra truyền hồng hỷ nhẫn làm cầu hôn lễ vật. Ôn lão gia tử nói tới đây, nghị nghị thấp giọng nói, kia nhẫn bộ dáng chính là Hàn Nhi trên tay như vậy. Bạch Linh con ngươi lập tức co rụt lại, nàng chính là nhìn thấy quá Lãnh Huyết Hàn trong tay nhẫn bộ dáng, lúc ấy còn mang theo một mặt trào phúng, lúc này nàng tâm lại lộp bộp nhảy dựng. Cái này nhẫn cùng nàng phía trước mang theo trừ bỏ trung gian nhan sắc ở ngoài, mặt khác đều là giống nhau như đúc. Nàng nghĩ đến lúc trước bà ngoại nói, nàng mụ mụ là nghiên cứu sinh, ở thành phố lớn làm nghiên cứu, sau lại không biết như thế nào liền đã trở lại, mà nàng mẫu thân kêu Lý Tư Kỳ, còn có như vậy một cái nhẫn. Nhưng là Bạch Linh gương mặt kia không có bất luận cái gì biểu tình, bình tĩnh mà đạm nhiên nhìn chằm chằm cái kia, trong ánh mắt mang theo không rõ ý vị nhìn chằm chằm nàng. Cái này khôn khéo lão nhân, lão phu năm đó cũng ngầm đồng ý chuyện này, biết vì sao sao? Ôn lão gia tử khóe miệng hơi hơi giơ lên, bởi vì a, viện nghiên cứu đến Ngọc Nhi phụ thân huyết cùng Lý Tư Kỳ huyết kết hợp lúc sau, đối thiên thần kiếm có chút tác dụng. Ta suy nghĩ, nếu là Ngọc Nhi phụ thân cùng Lý Tư Kỳ có thể sinh hạ hài tử, đứa bé kia có phải hay không có thể mở ra thiên thần kiếm? Phanh, phanh, phanh, Bạch Linh tâm không thể tiết chế nhảy thập phần mau. Tại sao lại như vậy? Ôn Như Ngọc hiện tại 29 tuổi, nàng nếu là phía trước bộ dáng cũng 25 tuổi. Nói cách khác, Ôn Như Ngọc so nàng đại 4 tuổi, y theo nàng mẫu thân tuổi, tuyệt đối không có khả năng là Ôn Như Ngọc mẫu thân. kia nàng mẫu thân vì sao sẽ cùng Ôn Như Ngọc phụ thân ở bên nhau? Hơn nữa phụ thân hắn vì sao phải dùng hồng hỷ nhẫn cầu hôn? Chẳng lẽ Ôn Như Ngọc mẫu thân sẽ không phản đối sao? Hơn nữa liền tính là năm đại gia tộc, kia chính là mặt thế trước, không thể nào cưới hai cái lão bà. Ôn Như Ngọc phụ thân có thể sử dụng như vậy chân quý đồ vật làm cầu hôn lễ vật, nói rõ thực coi trọng Lý Tư Kỳ, lúc ấy tuyệt đối không có cưới vợ. Hết chương.